Hôm nay cùng niên kỳ tương tự Bạch Ngọc thập phần hợp ý, Cao Điềm mà nói cũng liền có phần tùy ý, hai cô nàng ở giữa phòng cười đùa, nàng cũng không biết có thật không, nhưng khi Điềm quận chúa một câu cuối cùng. Coi như là gả cho lại có ngại gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn ra khỏi miệng chỉ nghe thấy rắc một tiếng vang nhỏ. Thiên cơ tỏa, mở, cách chương.